anh ấy là người tùy ý tùy hứng, Văn Trinh, ai với anh ấy cũng đều có thể, duy nhất mình thì không được. Điều cấm kỵ này chúng ta không thể đụng vào, nếu không sẽ bị nghìn người chỉ tay, chia tay, có lẽ là kết cục tốt nhất. Lê Vãn Trinh đưa tay ra vỗ vào sau lưng cô cười nói. Không sao, sau khi rời khỏi thành phố Hải Hà chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, vậy mình ở châu Úc chờ cậu. Được, hai người lại nói chuyện rất lâu mãi cho đến khi Dương Tùy Ý và Tiểu Tân từ đằng xa đi tới, các cô mới ngừng nói câu chuyện. Dương Tâm đưa tay xoa lên đầu của Tiểu Tân cười nói. Sau khi ra nước ngoài nhất định phải phối hợp với dì trị bệnh, bây giờ Thủy đã tìm được rồi, đợi người quyên tặng tìm được thời gian thích hợp tặng, con kiên trì đợi là được rồi. Tiểu Tân rất ngoan ngoãn liền gật đầu. Vâng ạ, con nghe lời mẹ Tâm. Đưa mắt nhìn theo sau khi hai dì con Lê Vãn Trinh lên máy bay, Dương Tâm cúi đầu xuống nói với Dương Tùy Ý. Ẩn giấu kỹ hành tung của hai dì con bọn họ, đừng cho Triệu An tìm thấy, anh ta nếu không giải quyết xong chuyện kết hôn với Phó Linh Ngọc cả đời này cũng đừng mong gặp được Lê Văn Trinh và Tiểu Tân. Ok, Triệu An mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới biết được hai mẹ con Lê Vãn Trinh đã rời khỏi thành phố Hải Hà, không rõ đi đâu. Chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm mở cửa phòng ra, không ngoài ý muốn Triệu An lại bỗng nhiên đến nhà thăm. Xem ra anh đã biết được hai mẹ con Vãn Trinh rời khỏi thành phố Hải Hà rồi. Bọn họ đi đâu vậy? Triệu An trầm giọng hỏi. Dương Tâm cười cọt giọng điệu bình tĩnh nói. Nói cho anh thì thế nào, anh có thể lấy Vãn Trinh không? Đừng quên, anh bây giờ là con dễ hiền của Phó Thị. Triệu An lập tức thở ra, gương mặt tuần tú né qua một tia thất bại, anh ta có chút táo bạo liền rứt tóc. Phó Linh Ngọc không phải đã đồng ý hiến tặng Thủy sao, cô ấy sao lại có thể trong lúc then chốt này mang con rời khỏi chứ? Đồng ý quyên tặng Thủy sống. Dương Tâm trong lòng thầm than lên người đàn ông này ngây thơ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cũng không muốn sự tồn tại của hai mẹ con Lê Vãn Trinh sẽ đem đến bao nhiêu phiền phức cho Phó Linh Ngọc. Người phụ nữ nào ở trên đời này lại có thể khoan dung chịu nhìn người đàn ông mình yêu thương ở bên ngoài nuôi con riêng. Con gái kiêu ngạo của nhà họ Phó càng không có cách nào có thể khoan dung được chuyện này. Nhưng cô vẫn là không đem chuyện Phó Linh Ngọc mua chuộc người giết nói cho Triệu An, bởi vì chuyện này là hẹn ước giữa cô và Phó Đức Chính. Cô ấy có lẽ là muốn để cho Phó Linh Ngọc yên tâm, chỉ có như thế thì Phó Linh Ngọc cho rằng cảnh ngộ của mình an toàn rồi, mới cam tâm tình nguyện hiến Thủy sống. Triệu An, anh đừng đi tìm Vãn Trinh nữa, nhanh chóng kết hôn với Phó Linh Ngọc đi. Cách chương.